Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753: Tiên minh lần đầu gặp áp chế. Liễu Tam nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngạch, việc này sợ là có chút khó khăn. Ân, Lý Phàm hơi sững sờ. Liễu Tam đang muốn trả lời, lại bị Phương Tái Tế vượt lên trước. Ha ha, tông chủ ngươi có phải hay không bế quan bế hồ đồ? Chúng ta Dược Vương Tông hiện tại nơi nào còn có luyện khí kỳ đệ tử nha? Dù là tư chất kém nhất, cũng đã sớm trúc cơ thành công. Lý Phàm vuốt ve giải ly điệp động tác có chút dừng lại. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền Phương tiên sinh ra ngoài một chuyến. Chọn lựa chút hạt giống tốt tới. Lý Phàm làm giật mình hình. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt nhất tùy thân mang theo trung mạt viên bàn. Chú ý an toàn. Nếu không nếu là bị vạn tiên minh tu sĩ phát hiện. Sợ là không thể thiếu một trận chém giết. Hắn còn hết sức tốt tâm nhắc nhở. Ngạch, Phương Tái Tế mặt nhất thời sụ xuống. Tông chủ, Phương tiên sinh còn là đi nhanh về nhanh đi. Dù sao việc quan hệ phá giải thiên huyền bảo giám hy vọng. Giao cho những người khác. Ta thực sự có chút không yên lòng. Lý Phàm Trần khẩn nói. Phương Tái Tế gặp thực tại không từ chối được. Đành phải trừng mắt nhìn một bên xem náo nhiệt Liễu Tam. Trực tiếp bay mất, ta cũng muốn đi ra xem một chút. Lúc này, một mực giữ im lặng Khương Ngọc San chợt mở miệng nói. Liễu Tam nhất thời ngạc nhiên. Ở nơi này quá lâu. Có chút biệt muộn, Khương Ngọc San lạnh nhạt nói. Bây giờ bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt. Mấy ngàn năm qua ẩn tàng vô số tiểu thế giới bây giờ rốt cục muốn hiện ra toàn cảnh. Ta hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ còn có thể gặp phải lúc trước người quen cũng khó nói. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cũng gật đầu đồng ý, đem một mảnh trung mạt viên bàn cùng truyền tin linh phù giao cho đối phương. Đồng thời nhắc nhở nói, vẫn là an toàn đệ nhất, chúng ta Dược Vương Tông muốn lần nữa quật khởi, có thể không thể rời bỏ Khương trưởng lão ngài trợ lực. Yên tâm, Khương Ngọc San lạnh như băng, đáp lại nói. Sau đó phá không rời đi. Thiếu chủ, ta, Liễu Tam vội vàng nói. Liễu lão ngươi thì ở tại Dược Vương cốc bên trong đi. Sau đó không lâu có kiện chuyện khẩn yếu. Còn cần ngươi cùng ta phân thân cùng một chỗ đi một chuyến. Lý Phàm khoát tay áo. Quả quyết cự tuyệt Liễu Tam yêu cầu. Liễu Tam mặt lộ vẻ sầu khổ. Không cách nào làm trái Lý Phàm. Đành phải đi tìm trong cốc Dược Vương Tông đệ tử phát tiết đi. Lý Phàm tiếp tục tâm thần đắm chìm trong nuôi nấng giải ly điệp bên trong. Mà trở lại Thiên Lương thành phân thân Hứa Bạch, thì là hiểu rõ đoạn thời gian gần nhất. Tiên minh chinh phạt vạn giới tiến triển. Trước đây một mực xuôi gió xuôi nước. Ngay tại hắn vừa trở về huyền hoàng giới không lâu sau. Cuồng nhiệt các tu sĩ rốt cục nhận lấy lần thứ nhất tan tác. Đám đầu tiên tiến vào tiểu thế giới trên 100 tên tu sĩ. 3 vị hóa thần lĩnh đội. 50 tên trong nguyên anh kiên. Bực này không tầm thường chiến lực. Vậy mà gần như toàn quân bị diệt. Mà duy nhất người sống sót. Chính là một vị gọi là Lục Chi Huyền trúc cơ tu sĩ. Người này tại đội ngũ cuối cùng. Vốn chỉ là dựa vào cùng hóa thần lĩnh đội quan hệ. Mới lấy thêm vào lần này chinh phạt trong đội ngũ. Vốn chỉ muốn lan lộn điểm công huân. Người nào từng ngờ tới tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại xuống. Lục Chi Huyền thấy tình thế không ổn. Quả quyết bỏ chạy. Mà có lẽ chính là bởi vì hắn thực lực quá thấp kém duyên cớ. Địch nhân mới không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Lớn như thế bại. Tự nhiên đưa tới oanh động. Càng đưa tới vạn tiên minh quan phương điều tra. Có thiên huyền bảo giám ghi chép hình ảnh. Lục Chi Huyền là gián điệp hiểm nghi rất nhanh bị rửa sạch. Vô tội phóng thích, mà theo hình ảnh công bố, càng là dẫn tới dư luận xôn xao. Bởi vì cuối cùng diệt sát chi này chinh phạt đội ngũ. Vậy mà chỉ có một người, tóc trắng mày trắng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua giống như có lẽ đã 10 phần thương lão. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ tận mà chết bộ dáng. Nhưng là xuất thủ lại là tuyệt không mập mờ. Tàn nhẫn vô cùng, râu tóc giống như vật sống giống như, nổi lên đả thương người. giống như từng cái màu bạc du long, trong nháy mắt xuyên thấu tiên minh tu sĩ thân thể. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là, lão giả này râu tóc vào tiên minh tu sĩ thể nội về sau, tựa hồ còn có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng. Vô số tu sĩ trong phút chốc biến đến dần dần già đi. Thậm chí có liền kêu rên đều không phát ra được âm thanh, thì hóa thành một bộ xương khô. Mà trên mặt lão giả, cũng là bởi vì chi hồng nhuận mấy phần, vị này lão giả tóc trắng thực lực ít nhất đều là tại hợp đạo cảnh giới, mà lại tựa hồ có tiểu thế giới đặc biệt ưu thế. Tầm thường hóa thần tu sĩ ở trước mặt hắn, lại là một chút xíu sức phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị tươi sống hút khô. Đoạn hình ảnh này nhất thời đưa tới vạn tiên minh tu sĩ cực lớn oán giận. Thế mà có thể sinh hút tu sĩ thọ nguyên. Như thế hành động, cùng tà ma có gì khác? Người người có thể chu diệt. Nói rất hay, vị đạo hữu này ta ủng hộ ngươi. Nhanh đi đem hắn thủ cấp chặt xuống. T, không nghĩ tới tiểu thế giới bên trong còn có như thế ngoan nhân. Ta nhìn không có 2-3 cái hợp đạo ra mặt, đừng nghĩ đem hắn chu sát. Một đám đồ ngu, các ngươi còn không hiểu được nha. Cái kia Lục Chi Huyền cũng là hắn cố ý thả lại đến. Thông phong báo tin, chính là vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ trước đi chịu chết. Có chút đạo lý, bất quá đã như vậy, hắn lại vì sao không trực tiếp rời đi chỗ kia tiểu thế giới? Đến huyền hoàng giới tàn phá bừa bãi. Bởi vì hắn không có ngươi như vậy ngu xuẩn. Tuy nhiên đã dẫn phát cực lớn thảo luận, nhưng tiên minh các tu sĩ cũng không ngốc. Đã chỗ kia bên trong tiểu thế giới tồn tại như thế quái vật, vậy liền đường vòng là được. Bây giờ còn chưa khai quật tiểu thế giới nhiều vô số kể, cần gì phải liều chết với hắn. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm đến nắm. Thế là hí kịch tính một màn phát sinh. Nơi đây tiểu thế giới bị các tu sĩ tại trên địa đồ có màu đỏ khô lâu tiêu ký đi ra, lại không một người lại nguyện đi vào thăm dò. Dù sao đến sau cùng, vạn tiên minh khẳng định sẽ phái người tiến đến quét sạch. Các tu sĩ đều lo liệu lấy ý niệm như vậy, trực tiếp lựa chọn đem không nhìn. Mà vạn tiên minh quan phương cũng tựa hồ ngầm cho phép loại này hành động. Vẫn chưa đối tiểu thế giới này phát ra cái gì treo giải thưởng truy nã. Thú vị, Hứa Bạch tìm hiểu một phen, mới biết được tựa hồ tiên minh nội bộ đối tiểu thế giới này đến tột cùng xử lý như thế nào. Cũng xảy ra tranh chấp, một phái cho rằng, loại này kẻ xấu, nên cấp tốc diệt sát, như thế mới có thể biểu dương vạn tiên minh uy nghiêm vô thượng. Một phái khác cho rằng, tại sau này trinh phạt trong thế giới, tất nhiên còn gặp được cùng lão già tóc trắng này không sai biệt lắm thực lực đối thủ. Nếu như mỗi lần đều muốn diệt cỏ tận gốc, khó như vậy miễn sẽ có thương vong. Hợp đạo cấp bậc tu sĩ, mỗi một cái đều là tiên minh giường cột, thiếu một cái đều là tổn thất thật lớn. Mặc dù có vãng sinh phủ tồn tại, sau khi chết có thể phục sinh, nhưng hợp đạo các tu sĩ tựa hồ phục sinh một chuyện rất có kiêng kỵ, cũng không có bao nhiêu nguyện ý xung phong đi đầu. Hứa Bạch lại phế đi một phen công phu, lúc này mới dò nghe nguyên do trong đó. Nguyên lai, mặc dù có đủ loại phương pháp, có thể phục sinh, thậm chí bảo trì trí nhớ kiếp trước, tu vi, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt, làm đến tất cả hợp đạo tu sĩ đều không thể coi nhẹ. Cái kia chính là vừa vào vãng sinh phủ, liền lại không duyên trường sinh cảnh, là nguyên nhân nào không biết. Bất quá theo chư vị hợp đạo biểu hiện đến xem, hẳn là xác thực. Dù sao, vị nào hợp đạo cường giả, không có chứng đạo trường sinh tham vọng đâu. Phục sinh, cũng chỉ là cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Hết chương.